Chàng rể tỷ đô, chương 59, 59, làm kẻ chết thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh nói với giọng cười nhẹ nhàng. Mỹ Ý đang đi làm tóc. Sao vậy? Tiêu Lẫm cười khẩy. Tiệm làm tóc à? Cô ấy nói thế à? Ừ. Và cậu tin cô ấy? Dương Thanh hỏi với giọng khác thường. Tiêu Lẫm, cậu đang muốn nói gì? Nói đi, đừng lẩn quẩn nữa. Tiêu Lẫm ngậm ngùi nói. Được rồi, tôi đã thấy Lý Diễm My ở showroom BMW cùng một người đàn ông tên Khương Duy. Họ ôm nhau, nắm tay và cô ấy còn gọi người đàn ông ấy là chồng yêu. Tôi nghĩ cô ấy đang lừa dối cậu. Không thể nào, Dương Thanh nổ lên. Lý Diễm My không phải là người như thế. Cậu có nhầm người không? Tiêu Lẫm kiên quyết nói. Không, tôi không nhầm. Chính là cô ấy. Không, tôi không tin. Dương Thanh gằn giọng. Tiêu Lẫm, chúng ta là bạn thân nhưng cậu không được nói xấu về hôn thê của tôi chỉ vì chúng ta thân nhau. Dương Thanh, tỉnh táo đi. Hôn thê của cậu đang lừa dối cậu và lén lút hẹn hò với người đàn ông khác. Và tên Khương Duy kia còn hứa mua cho cô ấy chiếc BMW X6 nữa. Họ đã về nhà của Khương Duy và tối nay cô ấy sẽ chia tay cậu. Là bạn lâu năm của cậu. Tôi khuyên cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi. Không chờ câu trả lời của Dương Thanh. Tiêu Lẫm tiếp tục. Cậu nên rời bức tranh mà tôi tặng cậu đi. Giấu nó vào nơi an toàn. Nó sẽ là vốn cho cậu bắt đầu lại cuộc sống. Nhưng nếu cậu vẫn không tin vào những gì tôi nói, thì tôi cũng chịu thôi. Dương Thanh dồn dập đá chân. Cậu ta lẩm bẩm, Tiêu Lẫm, đừng nói linh tinh nữa. Lý Diễm My là hôn thê của tôi. Tôi biết cô ấy sẽ không phản bội tôi đâu. Nếu cậu tiếp tục nói xấu cô ấy, tôi sẽ đánh cậu đấy. Tiêu Lẫm nhăn mày đầy chán chường và nói thẳng, ừ thì được rồi, là bạn của cậu. Tôi đã cảnh báo cậu những gì tôi nên. Nếu cậu không tin tôi cũng không làm gì được. Chúc may mắn. Tiêu Lẫm kết thúc cuộc gọi ngay lập tức. Anh ta lắc đầu, tự thề với mình. Thằng ngốc, mù quáng vì tình yêu. Lẽ ra tôi nên quay phim và gửi cho cậu ta khi còn cơ hội. Trong lúc này, giám đốc của showroom BMW gõ cửa và hỏi. Ngài thấy xe này thế nào? Ngài có thích không? Tiêu Lẫm gật đầu, ừ, rất tốt, tôi sẽ lấy chiếc này. Lấy cho tôi một chiếc mới từ kho. Vẻ mặt giám đốc rạng rỡ. Vâng, chắc chắn rồi, xin ngài đợi một lát. Tôi sẽ cho người lái xe ra đây. Chẳng mấy chốc, một chiếc BMW 530 màu đen dừng ở cửa showroom. Do một nhân viên lái, Tiêu Lẫm lấy thẻ của mình, thanh toán xe, sau đó gập xe đạp nhỏ của mình. Nhét vào cốp và lái xe ra đi một cách bình thản. Trên đường về, bố mẹ vợ anh không ngừng gọi điện hỏi khi nào anh sẽ về. Tiêu Lẫm phát hiện ra rằng bố mẹ vợ đang đợi anh bên ngoài cổng nhà. Khi thấy Tiêu Lẫm lái chiếc BMW 530 về, trên mặt họ vừa háo hức vừa lo lắng. Trương Tấn Vinh đi quanh xe vài vòng rồi thở dài thích thú. Ồ, chiếc xe rất đẹp, thật sự đẹp. Ồ, tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng mình sẽ lái một chiếc BMW trong đời mình. Tiêu Lẫm nói với nụ cười. Bố, có thể sau này bố sẽ lái cả chiếc Rolls Royce nữa. Ai biết được, Trương Tấn Vinh cười phấn khích. Ừ, hy vọng của tôi là ở cậu và Hân Hân. Vương Mẫn cũng rất hạnh phúc. Ánh mắt của bà trở nên dịu dàng và đầy lòng chiều mến khi nhìn Tiêu Lẫm. Trương Tấn Vinh nhảy vào xe và lái đi vòng quanh khu phố. Khi quay lại, ông nói, chiếc xe rất tốt và rất thoải mái. Nhưng xe hơi dài, tôi lái hơi khó khăn. Tiêu Lẫm, chiều nay làm tài xế cho tôi đi. Tôi có chút việc và cũng có cuộc hẹn đi xem một cái gì đó. Tiêu Lẫm gật đầu, được, bố, Vương Mẫn cũng vui vẻ nói. Làm tài xế cho tôi nữa. Đưa tôi đi uống trà chiều với bạn bè. Tôi muốn khoe với họ rằng tôi có người lái xe BMW đưa đón. Được, mẹ. Sau bữa trưa, Trương Tấn Vinh, cha vợ của Tiêu Lẫm, đã ăn mặc chỉnh tề và thúc giục anh. Nào, mau chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ lái chiếc xe mới của chúng ta đến phố cổ. Ở đó có một cửa hàng nhập khẩu một bình gốm lò nung đời đường của Trung Quốc. Tôi muốn xem nó. Tiêu Lẫm thuyết phục. Cha à, cha lại bắt đầu chuyện đồ cổ à, chúng ta không có nhiều tiền và đây là một sở thích xa xỉ lúc này. Trương Tấn Vinh không có kỹ năng kiếm tiền nhưng lại mơ mộng về các kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Ông thích lui tới phố cổ với hy vọng tìm được món đồ cổ hiếm giá rẻ. Nhưng trong vài năm qua, những trải nghiệm ông đạt được chỉ là sự lừa dối và gian trá. Ông đã dừng lại một thời gian nhưng giờ đây, không chỉ bắt đầu lại sở thích mà còn ngứa tay muốn sưu tầm thêm. Trương Tấn Vinh bực mình vì lời nhắc nhở tốt bụng của Tiêu Lẫm. Ông chế giễu, thôi làm nhảm, đưa tôi đến đó ngay. Tiêu Lẫm bất lực nhưng không thể không vâng lời cha vợ. Vì thế anh chỉ đành chịu theo ý và lái xe đưa ông đến phố cổ. Phố cổ là một thành phố lịch sử nổi tiếng ở thành Tây. Nằm ngoài khu du lịch, rất được lòng các nhà buôn đồ cổ trong và ngoài nước. Do sự nổi tiếng của nó, Cục Du lịch địa phương đã đầu tư rất nhiều tiền để cải tạo lại phố cổ và biến nó thành một điểm du lịch hấp dẫn khác. Khi đến phố cổ, Trương Tấn Vinh tiến đến cửa hàng đồ cổ và nói với Lễ Tân đứng ở cửa rằng ông ấy có cuộc hẹn. Người Lễ Tân gật đầu và mời họ vào phòng VIP ở phía sau. Tiêu Lẫm đã chuẩn bị bước chân ra ngoài khi Trương Tấn Vinh quay lại và nói. Tôi nghĩ cậu nên ở lại đây. Cậu cũng không biết gì về những thứ này. Cứ chờ tôi ở cửa phòng VIP. Tiêu Lẫm gật đầu. Vâng, tay đan sau lưng. Trương Tấn Vinh bước vào phòng VIP trong khi Tiêu Lẫm ngồi chờ ở khu vực nghỉ ngơi. Vài phút sau, đột nhiên có một tiếng kêu cao vút từ phòng VIP. Ngay sau đó, Trương Tấn Vinh chạy ra khỏi phòng trong tình trạng hoảng loạn. Ông ta lẩm bẩm, ôi trời, tôi xong rồi. Tiêu Lẫm tiến lên và nhìn phía sau Trương Tấn Vinh. Anh nhìn thấy một bình sứ cao và thon trên sàn nhà. Vỡ ra thành hai phần. Và rất nhiều mảnh sứ nhỏ rải rác khắp nền nhà. Quan sát kích thước của những mảnh vỡ, cậu nhận ra bình vỡ là một bình gốm sứ từ thời Đường bên Trung Quốc. Khi lớn lên trong nhà họ Tiêu, anh đã có kiến thức khá sâu về đồ cổ và các thứ tương tự do sự ảnh hưởng và giáo dục liên tục. Chỉ cần một cái nhìn, anh có thể nhận ra chiếc bình là hàng thật và giá trị thị trường có thể lên đến hàng triệu. Hình như cha vợ anh gặp rắc rối lớn lần này. Trong phòng VIP, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt ảm đạm nói. Ông Trương, chúng tôi mua chiếc bình tỷ bà với giá 5 triệu đô la. Vì ông đã làm vỡ nó, ông phải bồi thường. Người đàn ông tên là Tô Thành Đạt, người quản lý của Vintage Deluxe. Trương Tấn Vinh kéo Tiêu Lẫm đứng trước mặt mình và nói giọng run run. Chấm, đây là con rể tôi. Biết cậu ta giàu cỡ nào không? 5 triệu, cậu ta có thể trả cho ông 50 triệu. Các ông giải quyết chuyện bồi thường với cậu ta nhé. Tôi có việc bận, phải đi ngay. Tạm biệt. Trương Tấn Vinh xô Tiêu Lẫm vào phòng rồi chạy đi nhanh chóng. Tiêu Lẫm ngỡ ngàng, ông cha vợ này thật có gan khiến anh làm con tốt thì chết thay. Tô Thành Đạt nhìn Tiêu Lẫm lạnh lùng và hỏi. Thưa ngài, tổng hóa đơn là 538 triệu. Ngài muốn trả bằng thẻ hay chuyển khoản? Tiêu Lẫm vô tư đưa hai tay ra. Tôi không có tiền. Không phải là anh không có khả năng chi trả. Nhưng anh muốn dạy cho cha vợ một bài học để ông ta ngừng mời mọc anh đến phố cổ trong tương lai. Không có tiền. Tô Thành Đạt nghiến răng tức giận. Anh đập đồ của cửa hàng chúng tôi rồi chỉ cần nói tôi không có tiền để tránh rắc rối à? Tiêu Lẫm nhún vai. Tôi không có ý tránh trốn nhưng thực sự, tôi không mang tiền theo. Hơn nữa, tôi không phá cái bình đó. Vậy nên anh không thể buộc tôi trả tiền. Tô Thành Đạt dậm chân tức giận. Ông ta là cha vợ của anh. Đúng không? Tiêu Lẫm gật đầu. Đúng, ông ta là cha vợ tôi. Nhưng ông ta mới là người làm vỡ. Không phải tôi. Anh đi tìm kẻ nào chịu trách nhiệm vụ vỡ bình đi. Truy tìm kẻ thực sự phạm tội. Đừng liên quan đến gia đình của họ, anh có nghe câu này chưa? Tô Thành Đạt tức giận sôi máu. Nhưng anh suy nghĩ về những gì Tiêu Lẫm nói và nhận ra anh ta đúng. Nếu tin tức về việc anh đòi bồi thường từ những người vô tội lan truyền ra ngoài, danh tiếng của Vintage Deluxe sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, anh gọi những người đứng bên cạnh. Cậu kia, đi đưa ông già kia về đây. Tiêu Lẫm cong môi cười mỉm trong khi nhìn những người chạy vội vàng theo đuổi cha vợ anh. Thực ra, anh chỉ cần lấy thẻ và quẹt nó là xong. Nhưng nếu làm vậy thì quá dễ dàng cho người cha vợ vô liêm sỉ của mình. Phải không? Sẽ tốt hơn nếu để ông ta chịu đựng và rút ra bài học thay vì phải giải quyết chuyện thay ông ta. Nếu không, ông ta có thể lại đem anh vào ngục tối nếu gặp chuyện như vậy trong tương lai. Mọi người trong Vintage Deluxe đã được huy động để truy bắt Trương Tấn Vinh. Tiêu Lẫm đơn độc ở cửa hàng. Anh nhìn cái bình bị vỡ trên sàn nhà một cách dè dặt. Cái bình cao khoảng nửa mét và giờ đã bị vỡ thành hai nửa và một đống mảnh vụn. Thật đáng tiếc, cách Trương.